Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1374, lại về Dương Thành. Liền hai canh, trung thu khoái hoạt, chương 1373, lại về Dương Thành. Liền hai canh, trung thu khoái hoạt, trên 9 tầng trời, to lớn tiên nguyên phụ cận, ba tôn cao lớn thần ma. Phân tam phương ngồi xếp bằng, chấn thủ tiên nguyên, đấu thiên đế, đông hoàng, nhân hoàng, cửu hoàng một đế bên trong. Ba người này đứng hàng đầu, chiến lực vô song, đều là đỉnh cấp hoàng giả thực lực. Giờ phút này, ba người cũng đều giữ yên lặng. Hồi lâu, đông hoàng bỗng nhiên thản nhiên nói. Phương Bình nói, hắn mượn dùng lực lượng. Một bộ phận đến từ Tam Đế. Ngoặc kép, Đông Hoàng sắc mặt bình tĩnh, lại lộ ra một vòng vẻ đăm chiêu. Tam Đế, chấm ngoặc kép, Tam Đế thời điểm chết, thi cốt nổ tung, ngày đó thu thập Tam Đế thi thể người. Có mấy vị, ngoặc kép, Đông Hoàng không còn bình tĩnh nữa. Cười nói, ta nhớ được, đấu ngươi thu lấy qua một chút. Dương bỗng nhiên xuất hiện, cũng mang đi một chút, khung cũng là không có quản cái này. Đúng, kỷ, người thật giống như cũng lấy đi một chút. Nhân hoàng khẽ cười nói, hảo, người suy đoán lung tung, cẩn thận vào Phương Bình vò. Huống chi, ta có thể sử dụng biện pháp gì, đem Phương Bình cấp tốc bồi dưỡng đến mức này. Ngoặc kép, hắn không có thực lực này. Đông hoàng xì khẽ một tiếng. Thản nhiên nói, kỷ, làm gì khiêm tốn, hạo huynh đánh giá cao ta. Đánh giá cao, vậy cũng không khẳng định. Đông hoàng ánh mắt nhìn về phía hắn, lẩm bẩm nói, đến hôm nay, có một số việc kỳ thật đã tra ra manh mối. Không phải sao, ngoặc kép, năm đó tiên nguyên bỗng nhiên xảy ra vấn đề, vốn là vì ức chế bản nguyên tiếp tục phát triển. Để chúng ta có đầy đủ thời gian đi giải quyết vấn đề. Kết quả đây, ngoặc kép, Đông Hoàng lạnh lùng nói. Kết quả, bản nguyên ra vấn đề rất lớn. Tiên nguyên bị người động tay chân. Nguyên bản không còn tràn lan năng lượng, cũng bắt đầu tràn lan. Muốn nói cùng đấu huynh không quan hệ. Khả năng sao? Ngoặc kép, Đông Hoàng lại nhìn về phía Nhân Hoàng. Không phải là đấu huynh. Kỷ, ngươi liền không có lẫn vào trong đó. Ngoặc kép, hắn hiện tại đã có kết luận. Năm đó, tiên nguyên có người trấn thủ, lại là vẫn như cũ xảy ra vấn đề. Bị người động tay chân. Ai động tay chân? Ngoặc kép, đấu huynh, kỷ, hồng ba người các ngươi. Chỉ sợ đều động tay chân. Ngoặc kép, Đông Hoàng cười lạnh nói. Đấu huynh là vì năng lượng của ngươi chi đạo. Hồng là vì siêu thoát. Kỷ, ngươi là vì cái gì? Ngươi phá hư tiên nguyên. Hỏng thiên đế kế hoạch. Hỏng chiến kế hoạch. Để bản nguyên vấn đề không cách nào giải quyết. Bản nguyên cường giả toàn bộ bị nhốt. Ngươi mục đích ở đâu? Ngoặc kép, Nhân Hoàng cười nói. Hạo huynh, vì sao chắc chắn là ta động tay động chân? Ngoặc kép, năm đó trông coi tiên nguyên. Cũng không phải một mình ta, tất cả mọi người tại trấn thủ. Nhân hoàng ngoạn vị đạo, hạo huynh chính mình, không phải cũng tham dự vây giết chiến. Thiên đế muốn hạo huynh đi chắn lỗ thủng, chiến cũng làm cho ngươi đi chắn lỗ thủng. Ngươi đáp ứng thống khoái, cuối cùng còn không phải thuận nước đẩy thuyền. Đối thiên đế cùng chiến hạ thủ, ngoặc kép, bên kia. Một mực không lên tiếng đấu thiên đế, giờ phút này nói khẽ, bây giờ không nói cái khác, chỉ nói Phương Bình sự tình. Phương Bình tồn tại mục đích là cái gì? Chấm ngoặc kép, đấu thiên đế nói khẽ, cái này tam giới, có người là vì tu bổ bản nguyên thiếu hụt mà đến. Có người là vì siêu thoát mà đến, có người là vì hạt giống, kia Phương Bình đâu? Ngoặc kép. Đấu thiên đế chậm rãi nói, Phương Bình tồn tại là vì thủ hộ ân tộc. Có thể thủ hộ ân tộc, cần Phương Bình sao? Có võ vương Trương Đào, có Trấn Thiên Vương. Kỳ thật, Phương Bình không nên xuất hiện. Sự xuất hiện của hắn hiện tại để nhân tộc cường đại, đồng thời cũng làm cho một số người lâm vào trong nguy hiểm. Hắn đến cùng là ai rơi xuống quân cờ? Ngoặc kép như Tần Phượng Thanh, dựa theo Lê Chử suy đoán, là vì thủ hộ hạt giống. Nhân Hoàng cũng là vì thủ hộ hạt giống. Trấn Thiên Vương tồn tại mục đích hẳn là Dương Thần vì nhân gian thái bình, kỳ thật cũng coi như thủ hộ hạt giống. Võ Vương tồn tại có thể là vì dẫn dụ ra hạt giống. Cửu Hoàng Tứ Đế, có người là vì bản nguyên, có người là vì hạt giống. Kia Phương Bình, ý nghĩa sự tồn tại của hắn là cái gì? Đã phá chín Phương Bình, đến bây giờ cũng không có người đến hỏi. Rất có một bộ tùy ý ngươi phát triển tiếp ý tứ. Đây là ai bố cục? Nhân Hoàng thở dài, Phương Bình, biến số. Ta nguyên lai tưởng rằng hắn là hạt giống tự cứu tuyển, hiện tại xem ra cũng không phải là như thế. Không sai, ngoặc kép, Đấu Thiên Đế cười nói. Vậy hắn ý nghĩa chẳng lẽ chính là vì quấy rối? Ngoặc kép, thủ hộ nhân tộc. Giờ phút này, Đông Hoàng cười nhạt nói. Các ngươi nói, có phải hay không nhân tộc tự thân ý thức đúc thành Phương Bình? Ngoặc kép, tam giới người đánh cờ quá nhiều, nhân tộc ở trong đó cũng chiếm cứ địa vị trọng yếu. Vậy có phải hay không nhân tộc vì tự cứu, cuối cùng ra đời Phương Bình? Nói lên nhân tộc, kỷ, cái này không liên quan gì đến ngươi sao? Ngoặc kép, Nhân Hoàng có chút bật cười. Thật đúng là không có quan hệ gì với ta. Ta nói, ta không có thực lực này đi bồi dưỡng Phương Bình. Hắn không phải quân cờ của ta. Đông Hoàng cũng không phủ nhận, bất quá vẫn là lãnh đạm nói, coi như hắn không liên quan gì đến ngươi, Dương, Trấn chỉ sợ cùng ngươi có dính dấp. Ngoặc kép, đến mức này, Đông Hoàng cũng không ngốc. Hắn cũng đoán được một vài thứ. Dương, Trấn, kỳ khả năng đều là một phương, bao quát trước đó xuất đao người, mang theo một chút hạt giống khí tức. Kể từ đó, bốn người này khả năng đều là một phương. Phương nào? Hạt giống phía kia. Thiên Đế, không, những người này tính một phương. Một là vì tu bổ bản nguyên, hai là vì siêu thoát. Đến nỗi Bắc Hoàng, Tây Hoàng, những người này mục đích không sai biệt lắm, bất quá không có rõ ràng trận doanh phân chia, đơn thuần vì mình mạnh lên. Đến nỗi Đấu, chỉ sợ cũng có mình tâm tư. Thay thế Thiên Đế, thay thế bản nguyên, đúc năng lượng chi đạo, để tam giới biến thành đấu giới, khả năng này cũng không nhỏ. Đến nỗi Phương Bình, giờ phút này Đông Hoàng hoài nghi không phải Nhân Hoàng mà là Đấu, có thể là Đấu Thiên Đế âm thầm chuẩn bị ở sau. Đấu Thiên Đế thâm bất khả chắc, sớm tại rất nhiều năm trước cùng Thiên Đế, Dương Thần tranh phong tồn tại, năm đó thậm chí so khung cùng hắn hạo mạnh hơn, đi thẳng sơ võ đạo, về sau cũng không phải gò bó theo khuôn phép đi bản nguyên đạo, mà là khai sáng năng lượng chi đạo. Tam giới nếu là có tam cự đầu, ngoại trừ Thiên Đế cùng Dương Thần, một người khác không phải thiên địa đệ nhất Hoàng Thần Hoàng, mà là Đấu. Đông Hoàng trong lòng tính toán, tam đế lực lượng nhất định phải thi thể sao? Khi còn sống không được sao? Tam đế coi như tín nhiệm Đấu, đều coi hắn là huynh trưởng, khi còn sống thường xuyên cùng Đấu lui tới, Đấu cũng thường xuyên chỉ điểm bọn hắn. Tam đế lực lượng Đấu chẳng lẽ không cách nào thu thập? Coi như không cách nào thu thập, nói không chừng Đấu có thể chính mình chế tạo. Phương Bình, Đấu muốn đi năng lượng chi đạo, thay thế bản nguyên đạo, kia để cho người ta trở thành cái này biến số, đảo loạn tam giới, phù hợp lợi ích của hắn. Hắn thậm chí còn hy vọng Phương Bình hủy diệt bản nguyên đạo, hủy diệt sơ võ đạo. Từ đây, tam giới đạp vào năng lượng chi đạo, là Đấu sao? Đông Hoàng trong lòng suy đoán. Nhân hoàng mục đích, hắn kỳ thật đoán được một chút, có thể đấu thiên đế hoàn toàn chính xác quá thần bí. Dù là hắn cũng là cổ lão sơ võ, đối đấu thiên đế hiểu rõ cũng không nhiều. Bất quá nếu là đem tất cả mọi người liệt ra, đấu thiên đế hiểm nghi lớn nhất. Giờ phút này, nhân hoàng bỗng nhiên nói, Dương thần năm đó chế tạo tiểu thế giới, mặc dù năm đó bị hủy diệt, thật là hủy, Phương Bình có thể hay không đích thật là từ trong đó đi ra một viên. Ngoặc kép, Dương thần, Đông Hoàng ánh mắt biến ảo, là đấu, vẫn là Dương thần, Phương Bình là từ kia phương tiểu thế giới bên trong đi ra sao? Đông Hoàng suy nghĩ một chút, thản nhiên nói, kia phương tiểu thế giới, kỳ thật cũng không hoàn thiện, Dương thần rèn đúc không bao lâu, liền bị thiên đế phát hiện, biết hắn muốn lấy thay tam giới bản nguyên, đánh tan kia phương thế giới, năm đó hẳn là triệt để hủy diệt, coi như thực sự có người lưu lại đến, vậy cũng hẳn là rất sớm chuyện lúc trước, mà không phải hiện tại. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, có người nghĩ nghe nhìn lẫn lộn, cố ý đem Phương Bình hướng Dương trên thân dẫn thôi. Ngoặc kép, đây là suy đoán của hắn. Nghĩ đến cái này, hắn lần nữa nhìn về phía đấu thiên đế. Người kia khả năng chính là đấu thiên đế. Phương Bình xuất hiện cũng không sớm. Đã khuya, như vậy có thời gian, có cơ hội, làm chuyện này chỉ có ba người. Không, bốn người, Dương thần, đấu thiên đế, địa hoàng. Thần Hoàng, bốn người này, ở những người khác bị nhốt trong lúc đó, cũng có thể hành động. Như vậy, có phải hay không là bốn người này, âm thầm chủ đạo cái gì? Chế tạo Phương Bình, hắn hoài nghi mục tiêu, lần nữa đặt ở đấu thiên đế trên thân. Mà đấu thiên đế, giờ phút này lại là rất ít nói. Ba người lâm vào yên lặng, đến nỗi trong lòng có hà sai đo. Có ý nghĩ gì, cũng chỉ bọn hắn chính mình rõ ràng, mà liền tại mỗi người bọn họ đoán thời điểm, phong vân bảng lại là lần nữa đổi mới. Hoàng giả bảng, thứ 13, Trấn Thiên Vương, 5.000 đến 7.000 vạn, thứ 14, Ma Vương Phương Bình, 4.000 đến 6.000 vạn, thứ 15, Tần Phượng Thanh, 4.000, thứ 16, Vô Danh Người. Hư hư thực thực Phương Bình Minh Hữu, hư hư thực thực phá chín, có tồn tại hay không? Còn nghi vấn, quỷ dị bảng danh sách, rất quỷ dị, đằng sau bốn người, thực lực đều không phải là quá chắc chắn. Bao quát Trấn Thiên Vương, khoảng cách tại 20 triệu tạp trở lên, mà Phương Bình cũng là như thế, người thứ 15 Tần Phượng Thanh, cũng mang theo dấu chấm hỏi. Đại biểu phong vân đạo nhân không cách nào xác định thân phận của đối phương. Thứ 16 người, càng là phong vân đạo nhân suy đoán của mình. Ngày đó hắn ngay tại cấm kỵ hải bên trong, hắn đã nhận ra một số khác biệt. Thế nhưng là không có cách nào truy tung. Có phải hay không có cái này phá chín? Hắn không phải quá rõ ràng. Có thể hắn phán đoán là có. Thế là... có phần này quỷ dị phong vân bảng, hoàng giả bảng, bỗng nhiên nhiều ba người. Không phải một người, mà là ba người, cũng làm cho các phương lần nữa rung động một chút. Không phải rung động Phương Bình cùng cái kia có thể là Tần Phượng Thanh gia hỏa, mà là vị cuối cùng, thần bí, đại biểu cho không biết cùng sợ hãi. Phương Bình thế mà còn có chuẩn bị ở sau, hắn còn có giúp đỡ. Phá chín giúp đỡ, là ai? Tam giới bên này, cổ lão võ giả rất nhiều, đều đang suy đoán, lại là không cách nào xác định mục tiêu. Thư đồng, không có mấy người nghĩ tới hắn, năm đó cũng không nổi danh, chiến một cái thư đồng thôi. Tuy nói chiến người bên cạnh rất ít, thư đồng xem như chiến truyền nhân, nhưng năm đó thư đồng không mạnh, ngay cả thiên vương đều không phải là. Chú ý tới thư đồng người không có mấy cái. Vậy bây giờ vị này vô danh cường giả đến cùng là ai? Phong vân đạo nhân tất nhiên đẩy tên, lấy Phong Vân Đạo Nhân ngày xưa bảng danh sách độ chuẩn xác. Người này tồn tại khả năng rất lớn. Tam giới, thật còn có một vị phá chín tồn tại. Đám người suy đoán vạn phần. Có người suy đoán có phải hay không là một chút cổ lão sơ võ người. Có người suy đoán có phải hay không năm đó vị kia hoàng giả môn đồ âm thầm ẩn giấu đi. Hoàng giả bảng biến hóa to lớn, phá tám bảng danh sách, cũng là biến hóa ngàn vạn, càng lớn, thứ một, chú thần sứ, thứ hai, hồng khôn, thứ ba, hồng vũ, thứ tư, minh thần, thứ năm, yêu đế, thứ sáu, phong, thứ bảy, thiên cẩu, thứ tám, thiên tý, thứ chín, trương đào, thứ mười, trường sinh kiếm, để cho người ta lần nữa ngoài ý muốn kết quả. Mười vị trí đầu bên trong, ngoại trừ chết đi quyền thần, bước vào phá chín phương bình, có người không thấy, thiên thần, đúng vậy, thiên thần không thấy, chết sao? Không có, tất nhiên không chết, thiên thần đâu? Phong Vân bảng nhìn xuống, có người tại phá bảy bảng vị trí cuối thấy được thiên thần. Rung động không hiểu, đến cùng chuyện gì xảy ra? Rất nhanh, có người liên hệ đến phương bình kia biến ảo chập chờn thực lực. 4.000 vạn, 6.000 vạn. Trong lòng, dần dần có chút suy đoán. Thiên thần biến mất, cái này kỳ thật không tính là gì. Võ Vương cùng Trường Sinh Kiếm tiến vào 10 vị trí đầu. Tất cả mọi người vẫn là không thể nào hiểu được. Làm sao có thể? Hai người này vì sao có thể đi vào 10 vị trí đầu? Nhất là Trường Sinh Kiếm. Trước đó chỉ là thánh nhân cảnh thứ nhất. Một cái chớp mắt, tiến vào phá 80 vị trí đầu. Có chút khó có thể tin. Tam giới, lần nữa oanh động một chút. Chúc mừng hoàng tử. Ngoặc kép, ngay tại tam giới chấn động thời điểm, có người lại là tức miệng mắng to. Chúc mừng đại gia ngươi. Ngoặc kép, thiên cực không thể không mắng. Trưởng ấn sứ tiến vào phá 8. Trương Đào phá 80 vị trí đầu. Thứ ba Tu La Thần bị giết. Vài ngày trước, xếp hạng phá 7 thứ tư hắn. Chuyện gì đều không có làm. Phá 7 đệ nhất, nằm đệ nhất. Chân chính nằm đệ nhất. Lần này đại chiến, những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều xuất thủ. Hắn căn bản liền không có quản, không có lẫn vào. Hắn biết không phải là chuyện tốt, cho nên căn bản là không có ra ngoài. Kết quả, hắn phá 7 đệ nhất. Cái này quá chói mắt. Giờ phút này, Thịnh Nam còn tại chúc mừng hắn. Thiên cực kém chút nghĩ nện chết hắn. Làm sao lại phá 7 đệ nhất? Hắn hiện tại còn một mặt mộng. Chính mình làm sao lại đệ nhất? Thiên cực nổi nóng nói. Trước đó còn không có nhiều ít người chú ý ta. Hiện tại tốt, phá 7 đệ nhất. Ngoặc kép, có thể không ai chú ý sao? Tồn tại cảm lại thấp. Đó cũng là đệ nhất. Hiển nhiên, hiện tại rất nhiều người đại khái mới nhớ tới hắn thiên cực. Thiên cực buồn bực không được. Ta không cần a. Phương Bình thật là, người hảo hảo giết Tu La Thần làm gì? Không phải hiện tại chính mình hàng thứ hai, cũng so thứ một mạnh a. Quá vô tội. Phía dưới, Thịnh Nam cùng Thịnh Hoành đều có chút bất đắc dĩ. Bất quá rất nhanh, thiên cực bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm nói. Thiên thần bỗng nhiên xếp hạng hạ xuống. Có thể là đại đạo bị bóc ra. Rất có thể là Phương Bình cầm đi. Đã như vậy, phá 7 đạo, hắn đại khái là coi thường. Được rồi, cũng không có gì. Ngoặc kép, hắn nghĩ thoáng. Thiên thần đại đạo khả năng bị Phương Bình cầm đi. Đây chính là phá 8 đỉnh phong cường giả. Chính mình một cái phá 7 tính là gì? Phương Bình đại khái cũng nhìn không thuận mắt. Đã như vậy, chính mình cũng không cùng Phong Vân đạo nhân so đo. Cái kia hỗn đản gia hỏa, làm gì đem chính mình xếp tại thứ một? Thịnh Hoành im lặng, suy nghĩ một chút nói. Hoàng tử, Tây Hoàng Cung còn rời rạc bên ngoài sao? Hiện tại tam giới Phong Vân thoải mái. Chúng ta dù sao tu vẫn là bản nguyên đạo. tiếp xuống bản nguyên chiến, không tham dự lời nói, có thể sẽ trong giấc mộng chết đi, chấm ngoặc kép, không tranh có thể chứ. Thịnh Hoành cảm thấy là không được, tranh giành, tốt xấu còn có hy vọng, không tranh, khả năng thật muốn trong giấc mộng chết đi. Đương nhiên, bọn hắn cũng sẽ không chìm vào giấc ngủ chính là. Thiên Cực tức giận nói, làm sao tranh, hiện tại tam giới mỗi ngày người chết, phá 9 chết một nhóm, phá 8 chết một nhóm, chẳng lẽ các ngươi để cho ta đi chết? Phá 7 bây giờ tại tam giới, được cho cái gì? Ngoặc kép, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, không có thế nhưng là, ngoặc kép, Thiên Cực không kiên nhẫn ngắt lời hắn, có chút buồn bực nói, không biết lão đầu tử đang làm cái gì, người khác tính toán hắn cũng tính kế, mấu chốt người khác thực lực cường đại, hắn mới thực lực gì, bây giờ còn đang lẫn vào những việc này, hoàn toàn không hiểu rõ hắn muốn làm gì. Tây Hoàng bên này, Thiên Cực hiện tại không rõ ràng đến cùng đang làm gì. Lần trước phá 9 phân thân tiến vào bí cảnh liền đã rất kỳ quái. Lần này, kỳ quái hơn, lão đầu tử trước đó phân thân giáng lâm cửu trọng thiên. Thế mà liên hệ Tây Hoàng cung bên này, để Thiên Cực xuất thế. Ra cái quỷ nha, Thiên Cực đều chẳng muốn để ý đến hắn. Ta cũng không muốn muốn chết. Này lão đầu tử muốn làm gì? Hiện tại Thiên Cực cũng xem không hiểu. Tây Hoàng tại hoàng giả trong bảng xếp hạng cũng không cao. Không hiểu rõ, hắn cũng lười đi hiểu rõ. Không đi ra là được rồi. Tùy ý các ngươi đi đánh. Đánh cái thiên băng địa liệt. Bản nguyên không nổ. Chính mình bất tử. Bất tử, làm không tốt về sau còn có thể nhặt cái thứ một đương đương. Chết rồi, đó mới là cái gì cũng bị mất. Thiên Cực lười nhác ra ngoài. Phong vân bảng biến ảo, Phương Bình cũng không quá để ý. Hắn giờ phút này, càng để ý vẫn là một phần vừa cầm tới tình báo. Rất thú vị để Phương Bình cảm thấy Phong Vân đạo nhân có phải hay không đang lừa dối chính mình. Gia hỏa này thật đúng là đưa tới tình báo. Thần Hoàng chú thần sứ, Đấu Hồng Khôn, Đông Hoàng Thiên Cẩu, Vương Kim Dương, Địa Hoàng Trưởng Ấn, Hồng Vũ, Lê Trử, Nhân Hoàng Trưởng Binh, đã chết, Võ Vương, Bắc Hoàng Yêu Đế, Nguyệt Linh, Lý Hàn Tùng, Thú Hoàng Yêu Đế, Loạn, Tây Hoàng Thạch Phá, Phong, Lê Trử, Nam Hoàng Hồng Vũ, Càn Vương, Cấn Vương, các hoàng giả đối ứng mục tiêu, có không phải xác định, mà là xen lẫn một chút không xác định. Mặt khác còn bổ sung một chút mới quật khởi cường giả. Khả năng cũng đã trở thành mục tiêu của bọn hắn. Trong đó có một chút, có chút khiến người ngoài ý. Linh Hoàng không có, nữ nhân này, thế mà không có quân cờ. Không biết là Phong Vân đạo nhân không có điều tra ra. Vẫn là Linh Hoàng thật không có an bài. Đương nhiên, cũng có thể là an bài quá sâu. Không ai phát hiện. Lâm Tử, Phương Bình cũng không xác định. Phá 8 cường giả, cơ hồ đều bị để mắt tới. Ngoại trừ sơ võ mấy vị kia. Năm đó cướp đoạt tam đế thi cốt cường giả Nhân Hoàng. Đấu Thiên Đế, Dương Thần, chấm ngoặc kép, Phong Vân đạo nhân cho tin tức biểu hiện. Năm đó tam đế tử vong, cướp đoạt bọn hắn thi cốt, giống như liền ba vị này. Kia Phương Bình lực lượng, đến từ này ba người. Kể từ đó, giống như khóa chặt ba người này. Có thể Phương Bình nhìn lướt qua, lại là không quá để ý. Hắn mục đích, ngược lại không phải bởi vì truy tra ra phía sau là ai. Hệ thống là ai, kỳ thật rất khó tra. Thậm chí căn bản không tra được. Hắn cần chỉ là hoàng giả nội chiến. Phần tình báo này, loại bỏ thần hoàng cùng thiên đế, bao quát đông hoàng cũng bị loại bỏ. Có thể tình huống chính là như thế sao? Vậy nhưng khó nói, cũng là các hoàng giả quân cờ. Có chút ý tứ, có ý tứ nhưng thật ra là Nhân Hoàng. Trưởng binh sứ, Võ Vương, trưởng binh sứ đã chết. Võ Vương cũng mới quật khởi. Nói như vậy, Nhân Hoàng trước đó liền an bài một cái trưởng binh sứ. Thế nhưng là trưởng binh sứ trước đó bị giết, về sau mới khôi phục. Nói như vậy, Nhân Hoàng những năm này, kỳ thật không có an bài. Hắn hoàn toàn có thể không nhúng tay vào bất cứ chuyện gì. Dù sao con cờ của hắn chỉ có muốn khôi phục trưởng binh sứ. Chuyện của người khác, liên quan gì đến hắn? Kia Nhân Hoàng vội vã, lần lượt triển lộ chính mình. Muốn làm gì? Nhân Hoàng kiếm lấy tới nhân gian làm gì? Nhân Hoàng môn hạ đệ tử, tiến vào tuần sát sứ làm gì? Viên Cương những người này khôi phục, hung hăng nhảy nhót cái gì? Chờ lấy chính là, Nhân Hoàng cần làm, chính là chờ đợi trưởng binh sứ khôi phục là được. Nhân Hoàng, chấm ngoặc kép, Phương Bình cười một tiếng, gia hỏa này càng ngày càng có ý tứ. Không biết đến cùng muốn làm gì, hắn khuyết thiếu một vài thứ, đến luận chứng đây hết thảy. Có thể hắn cảm thấy, Nhân Hoàng khả năng cùng cái khác hoàng giả không phải cùng một bọn. Hắn giống như càng muốn tam giới loạn một chút, càng muốn để hoàng giả loạn một chút. Mấy lần giáng lâm, Nhân Hoàng đều là đánh xì dầu mặt hàng. Tại thượng cổ thời kỳ, hắn cũng là kẻ quấy rối. Năm đó, chiến thiên đế nếu là liên thủ địa hoàng, có thể sẽ sửa lịch sử. Kết quả bị hắn phá hủy. Đối với hắn có chỗ tốt sao? Không có chứ. Nhân Hoàng, chấm ngoặc kép, Võ Vương, ngoặc kép, Phương Bình thì thào một tiếng. Hắn kỳ thật cảm thấy Nhân Hoàng không phải nhân tộc minh hữu. Phương Bình cảm thấy Nhân Hoàng cùng Võ Vương vẫn là có một trận chiến. Chính là loại cảm giác này. Nhân Hoàng thống lĩnh nhân gian, Võ Vương đi Nhân Hoàng đạo. Hai cái này có thể sẽ bộc phát xung đột. Nhân Hoàng không biết sao. Hắn biết, ban đầu ở Thiên Mộc kia, Phương Bình liền thấy Nhân Hoàng cùng Địa Hoàng đối thoại. Nhân Hoàng cái danh xưng này sẽ có phiền phức. Ngươi đóng vai cái gì nhân vật đâu? Ngoặc kép, Phương Bình thì thào một tiếng. Hoàng giả nội bộ quan hệ giống như so với hắn tưởng tượng phức tạp hơn. Nguyên bản hắn thấy hoàng giả mục đích liền hai cái. Thứ nhất, siêu thoát. Thứ hai, giải quyết bản nguyên hoạn. Nhưng bây giờ xem ra, khả năng còn có một số nội tình tồn tại. Có người thật giống như cũng không nghĩ siêu thoát, cũng không muốn giải quyết bản nguyên hoạn. Chính là quấy rối, xung làm gậy quấy phân heo. Tỷ như Nhân Hoàng, gia hỏa này, chính là gậy quấy phân heo. Nếu nói Phương Bình là tam giới gậy quấy phân heo, kia Nhân Hoàng chính là hoàng giả bên trong gậy quấy phân heo. Chính là để hoàng giả không được an bình. Phương Bình cầm phần tài liệu này, xem đi xem lại, rất nhanh, tài liệu vỡ nát. Giờ phút này, Phương Bình ngay tại Dương Thành trên không. Hắn đang quan sát, Dương Thành, đến cùng có hay không dị thường. Chính mình xuất hiện tại Dương Thành. Trước tiên xuất hiện địa phương chính là chỗ này. Vậy trong này, phải chăng có kết nối tiểu thế giới kia thông đạo? Bây giờ Phương Bình cảm thấy, chính mình trước đó sinh hoạt địa cầu, cũng không phải là ảo giác, cũng không phải không tồn tại, có thể là thật tồn tại. Thế giới kia, tại hình chiếu một phương thế giới này, một mực tại hình chiếu một phương thế giới này. Cho nên, dựa theo bây giờ địa cầu quỹ tích đến phát triển, đương nhiên, trong đó đem võ đạo cho che giấu, có thể một mực đi theo địa cầu phát triển mà phát triển. Kia đại biểu phía kia thế giới, có thể là một mực tồn tại, một mực tại vận hành. 5.000 năm hoa hạ lịch sử, 5.000 năm, Phương Bình trong lòng thì thào một tiếng, 5.000 năm, đây là hắn sinh hoạt địa cầu văn minh sử. Tuy nói đời trước địa cầu, sinh ra nhân loại rất sớm, nhưng chân chính có ghi lại, cũng liền 5.000 năm thời gian. Điều này đại biểu trước đó hết thảy khả năng đều là không tồn tại. Từ 5.000 năm trước bắt đầu, mới có kia phương thế giới. 5.000 năm trước, địa hoàng thần triều thời kỳ, chấm ngoặc kép, nếu là kia phương thế giới tồn tại, khả năng này chính là từ 5.000 năm trước bắt đầu hình chiếu. Trước lúc này lịch sử, mơ hồ không rõ, mà đời này địa cầu, đừng nói 5.000 năm trước lịch sử, 4.000 năm trước lịch sử đều có ghi chép, đều có người sống, không tồn tại tiền sử văn minh không rõ rệt. 5.000 năm trước, có năng lực chế tạo tiểu thế giới, kỳ thật cũng liền như vậy mấy người, mà chế tạo vùng thế giới nhỏ này người, khả năng liền đem tiểu thế giới đặt ở cái này. Chấm ngoặc kép, tại sao lại lựa chọn Dương Thành? Ngoặc kép, kia phương thế giới, là hạt giống hình chiếu thế giới sao? Vậy ta tìm được, phải chăng có thể dung hợp kia phương thế giới, thôn phệ kia phương thế giới, để cho mình càng cường đại? Ngoặc kép, Phương Bình đến Dương Thành, chính là vì tìm kiếm tiểu thế giới này. Hắn suy đoán, hẳn là một cái hạt giống hình chiếu thế giới, mà lại càng cường đại, bởi vì càng chân thực, vậy khẳng định so trước đó bí cảnh càng cường đại, hạt giống hình chiếu mạnh hơn. Nếu là mình tìm được, trực tiếp thôn phệ hạt giống hình chiếu, có thể sẽ thực lực đại trướng, dung hợp một chút thành thị, thế nhưng là vẫn là không thể đạt tới ta mong muốn. Thôn phệ vùng thế giới nhỏ này, khả năng ta sẽ thu hoạch lớn hơn. Cửa vào, đến cùng ở chỗ nào? Ngoặc kép, Phương Bình tinh thần lực từng tấc liếc nhìn, thuận tiện gõ gõ Thương Miêu đầu, cười nói, hảo hảo tìm, tìm được, chúng ta liền ăn ngon uống say. Ta cảm thấy phương thế giới này là tồn tại, cửa vào ngay tại kề bên này. Ngoặc kép, hắn là cảm thấy như vậy. Thậm chí, hắn cũng hoài nghi, hạt giống chân thân có phải hay không tại cái này. Nếu là tại, như vậy, kia phương thế giới khả năng đang trồng tử chân thân nội bộ. Nếu là trực tiếp bắt được hạt giống, Phương Bình dù là không nuốt hạt giống, cũng phải đem cái đồ chơi này ném ra bên ngoài. Tùy các ngươi hoàng giả đánh như thế nào, đả sinh đả tử đều không có quan hệ gì với nhân tộc. Không có quan hệ gì với ta. Bọn hắn không phải là vì hạt giống sao? Các ngươi nuốt siêu thoát cũng tốt, bổ khuyết bản nguyên cũng tốt, hạt giống lực lượng khẳng định là có thể làm được. Đến lúc đó, liền không có quan hệ gì với nhân tộc. Cho nên Dương Thành bên này, hắn lần này chuẩn bị kỹ càng dễ tìm một chút. Thật muốn tìm không thấy, kia đại biểu là hạt giống chân thân khả năng càng lớn. Bởi vì hình chiếu chỉ sợ rất khó giấu giếm được hắn cùng Thương Miêu. Hai người bọn hắn đều xem như năm đó hoàng, không đến nỗi ngay cả một chút xíu dấu vết để lại đều không phát hiện được. Trừ phi lực lượng của đối phương mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều. Hết chương.